Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 620. Người trẻ tuổi này không đơn giản. Đội xe một đường hướng phía trước. Xuyên qua hơn phân nửa thiên hoàng thành. Cuối cùng. Một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn trang viên thấy ở xa xa. Cổng chỗ, giờ phút này đã có không ít người đứng ở nơi đó mong mỏi cùng trông mong. Một người cầm đầu là một cái uy nghiêm trung niên nam nhân. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng con đường phía trước, ở bên cạnh hắn đứng vững một đám tuổi chừng chớ xê xích không nhiều trung niên. Mỗi người trên thân mặc quần áo đều là thuần một sắc. Nơi ngực có đồng dạng đồ án đại biểu cho bọn hắn đều là người của Hàn gia. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có không ít quần áo cùng Hàn Triệt bọn hắn giống nhau hộ vệ. Thanh chúc bọn hắn trở về. Nhìn thấy đội xe trung niên nam nhân kia lập tức mỉm cười trên người uy nghiêm lập tức biến mất. Thay vào đó là một loại nhẹ nhõm mà cao hứng cảm xúc. Đội xe cuối cùng tại cửa trang viên dừng lại, trung niên nam nhân kia mang theo đám người tiến lên đón. Gia chủ. Hàn Lập cùng Hàn Triệt đám người vội vàng từ trên ngựa xuống tới, bọn hắn nhao nhao xoay người, vô cùng cung kính hô. Người trung niên này nam nhân, thình lình chính là Hàn gia gia chủ Hàn Đỉnh Thiên, cũng chính là Hàn Thanh Trúc phụ thân rồi. Lúc này, Hàn Thanh Trúc cũng từ trên xe bước xuống, nàng nhìn thấy Hàn Đỉnh Thiên trong mắt đẹp. Hiện ra nồng đậm vẻ vui mừng. Phụ thân. Nàng nhẹ giọng hô hào bước nhanh đi tới. Tốt tốt tốt. Bình an trở về liền tốt. Hàn Đỉnh Thiên cười vang. Sau đó ánh mắt của hắn liếc nhìn đội xe phía trên những cái kia bị vải vóc bao trùm dương lớn. Trong lòng càng thêm buông lỏng. Lần này đội xe mang về là Hàn gia gần đoạn thời gian phi thường cần vật tư. Cũng là phi thường trọng yếu, cho nên mới để Hàn Thanh Trúc tự mình dẫn đội ra ngoài, may mắn, rốt cuộc bình an trở về. Tần Thiên đã từ trên xe bước xuống. Ánh mắt của hắn quét một vòng toàn trường, dừng lại tại cái kia Hàn Thanh Trúc trên thân phụ thân, sau đó lông mày hơi nhíu. Chỉ lần này một chút, Tần Thiên liền đã cảm nhận được trên người người đàn ông này phát ra khí tức phi thường cường đại. Tối thiểu là hắn trùng sinh đến nay cảm nhận được cường đại nhất. Dựa theo Tần Thiên đoán chừng, Hàn Thanh Trúc phụ thân hẳn là đạt đến âm dương cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng hắn còn cảm nhận được đối phương khí tức thỉnh thoảng sẽ trở nên có chút yếu ớt. Rất hiển nhiên, chính như Hàn Triệt lời nói như thế, cái này Hàn Thanh Trúc phụ thân trên thân còn có vết thương cũ không có khỏi hẳn. Về phần đi theo tại Hàn Đỉnh Thiên bên người những cái kia Hàn gia các trưởng lão, trong bọn họ có hai người đạt đến âm dương cảnh sơ kỳ, những người khác đều là kim đan cảnh. Thực lực như vậy, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, xem như không chút nào thu hút. Chớ nói chi là cùng một cái tôn môn so sánh, dù sao tại trong tu chân giới, cho dù là một cái nho nhỏ tôn môn, hắn thực lực tổng cộng tối thiểu cũng phải siêu việt cái này thiên hoàng thành. Hàn Thanh Trúc nói với Hàn Đỉnh Thiên trong chốc lát nói về sau đó Hàn Thanh Trúc liền nhìn về phía Tần Thiên cười nói ra. Phụ thân, ta giới thiệu cho ngươi một người. Ồ! Hàn Đỉnh Thiên hơi sững sờ, sau đó ánh mắt ngưng tụ trực tiếp rơi vào Tần Thiên trên thân. Trên thực tế, từ Tần Thiên tải toa xe xuống tới một khắc này, hắn liền đã chú ý tới Tần Thiên tồn tại. Dù sao toàn bộ trong đội xe chỉ có Tần Thiên y phục mặt lấy khác biệt, nghĩ không gây cho người chú ý đều không được. Hàn Đỉnh Thiên ánh mắt ẩn chứa một cỗ uy nghiêm bắn thẳng đến mà đến, nếu là bình thường thực lực thấp, cho dù như Hàn Triệt đám người tối thiểu cũng phải sinh lòng e ngại. Nhưng loại ánh mắt này đối với Tần Thiên tới nói, liền lại không chút nào để ý. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, đứng ngạo nghễ trong đám người, loại kia khí chất cùng cái kia tuấn lãng vô cùng dung nhan, lộ ra phi thường đáng chú ý. Phụ thân, đây là ta trên đường kết giao bằng hữu. Hàn Thanh Trúc hướng phía Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Tần đại ca, đây là phụ thân của ta. Gặp qua Hàn tiên sinh tại hạ Tần Thiên. Tần Thiên hướng phía Hàn Đỉnh Thiên ôm quyền, khẽ cười nói. Nhìn thấy Tần Thiên đối mặt mình cái kia một đạo uy nghiêm ánh mắt lại còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy, Hàn Đỉnh Thiên trong mắt lập tức lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc. Phải biết, vừa rồi cái kia một ánh mắt có thể là ẩn chứa một tia âm dương cảnh cường giả khí tức. Cho dù là kim đan cảnh cường giả, đối mặt hắn cái này một ánh mắt cũng phải tâm thần rung động mới đúng. Có thể là Tần Thiên lại tiếp nhận, phảng phất không nhìn hắn cái kia một ánh mắt. Cái này có chút khó được. Người trẻ tuổi này không đơn giản. Hàn Đỉnh Thiên ở trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài hắn cười ha ha một tiếng, nhìn xem Tần Thiên tán thưởng địa nói ra. Tần Thiên tiểu huyên đệ không đơn giản a, tuổi còn nhỏ có được tu vi như thế, khó được. Hàn tiên sinh quá khen. Tần Thiên vẫn như cũ duy trì mỉm cười thản nhiên. Lúc này, Hàn Thanh Trúc cười nói ra. Phụ thân Tần đại ca nhưng lợi hại, dọc theo con đường này, nếu không phải hắn chúng ta khả năng liền không về được. Ừ. Nghe nói như thế, Hàn Đỉnh Thiên biến sắc, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù bây giờ Hàn Thanh Trúc bọn hắn đã bình an trở về, nhưng nữ nhi đã nói như vậy, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn trên đường nhất định là gặp phải nguy hiểm. Thế là, Hàn Thanh Trúc liền sẽ tại trên đường gặp được huyết lang ảnh sự tình nói một lần, cuối cùng, nàng lại đem ở cửa thành không xa trong rừng cây gặp Diệp gia người tập kích, nhưng bị Tần Thiên bắt sống Diệp một cùng Diệp hỏa hai người sự tình nói một lần. Nghe Hàn Thanh Trúc nói xong, Hàn Đỉnh Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm phẫn nộ chi sắc. Đặc biệt là nghe được Diệp gia hai cái trưởng lão dẫn người muốn bắt đi Hàn Thanh Trúc, phẫn nộ của hắn càng là mãnh liệt tới cực điểm. Đồ vô sỉ, vậy mà tại phía sau làm loại này tiểu động tác, bọn hắn Diệp gia là đang khi dễ chúng ta Hàn gia không ai hay sao? Hàn Đỉnh Thiên gầm thét. Bất quá hắn lửa giận rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống, tiếp lấy nghĩ đến Hàn Thanh Trúc nói Diệp Hỏa cùng Diệp Mộc hai người bị bắt được, không khỏi một trận ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía Tần Thiên, không dám tin nói ra. Ngươi nói là Tần Thiên tiểu huynh để hắn đem Diệp Mộc cùng Diệp Hỏa hai người đánh bại, đồng thời đem bọn hắn bắt sống rồi. Hàn Thanh Trúc mỉm cười gật đầu, đón lấy, nàng phất phất tay, sau đó Hàn Triệt cùng Hàn Lập thấy thế. Lập tức đi đến một cái toa xe, đem vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê Diệp Hỏa cùng Diệp Mộc hai người xách ra, sau đó tiện tay vứt trên mặt đất. Quả nhiên là Diệp Mộc cùng Diệp Hỏa. Các trưởng lão khác nhóm thấy rõ ràng hai người dáng vẻ về sau, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Đón lấy, bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền mang theo một tia kính sợ. Bởi vì rất đơn giản, cho dù là bọn hắn xuất thủ, cũng không có khả năng đem Diệp Mộc cùng Diệp Hỏa hai người bắt sống. Thực lực như vậy, cho dù là bỏ vào bên trong Hàn gia, cũng đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Dạng này một người trẻ tuổi, lại có thực lực như thế. Đồng dạng, Hàn Đỉnh Thiên nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, cũng cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Đối phương tuổi trẻ, đồng thời thực lực mạnh mẽ, trọng yếu nhất chính là hắn cứu mình nữ nhi, hơn nữa còn là hai lần. Chỉ một điểm này cũng đủ để cho hắn đem Tần Thiên xem như Hàn gia quý khách đối đãi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. Diệp gia người tới. Nói đến, như thế phải nhiều Tần Thiên tiểu huynh đệ, nếu không phải ngươi xuất thủ, chỉ sợ tiểu nữ cùng Hàn gia đội xe lần này là tai kiếp khó thoát. Cuối cùng, Hàn Đỉnh Thiên nghiêm sắc mặt, đối Tần Thiên ôm quyền trầm giọng nói. Hàn tiên sinh khách khí, bị người cứu giúp, tự nhiên là phải trả chút nhân tình. Tần Thiên cười nhạt nói. Ha ha, đã ngươi là Thanh Trúc ăn nhân cứu mạng. Mà lại tuổi của các ngươi không sai biệt nhiều, nếu là ngươi không chê kêu một tiếng Hàn bá phụ thuận tiện, Hàn tiên sinh xưng hô thế này thái sinh sơ. Hàn Đỉnh Thiên cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, cười nói. Nghe vậy Tần Thiên cũng là không tiện cự tuyệt, đành phải nhẹ gật đầu. Đón lấy, Hàn Đỉnh Thiên liền hạ lệnh để đội xe đem vật tư toàn bộ trở về đi, đồng thời để Hàn Triệt bọn hắn đem Diệp Hỏa hai người cầm nã đi vào, đón lấy, mới mang theo Tần Thiên hướng phía trong trang viên đi đến. Mà sau lưng bọn hắn, cái kia Hàn Lập nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, ghen tị sắp phun ra lửa. Bởi vì Tần Thiên để Hàn Đỉnh Thiên coi trọng như vậy, đây đối với hắn tới nói uy hiếp càng lớn hơn. Nhưng là không có cách nào. Hắn cho dù trong lòng ghen ghét cũng vô dụng, bởi vì Tần Thiên có thực lực, là hắn không cách nào với tới. Cho nên chỉ có thể đem loại này ghen ghét cùng phẫn nộ dằn xuống đáy lòng bên trong. Rất nhanh. Một đám người đi thẳng tới trang viên trong phòng tiếp khách. Chủ khách vừa mới ngồi xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tương đối tuổi già lão giả vội vã địa từ bên ngoài đi vào, một bên kinh hô. Gia chủ, không xong. Hàn Đỉnh Thiên vừa mới chuẩn bị hảo hảo cùng Tần Thiên tâm sự tới, nhìn thấy lão giả này vội vàng dáng vẻ, không khỏi sắc mặt có chút lạnh lẽo quát lớn. Hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì? Có chuyện gì hảo hảo nói? Lão giả kia chỉ bên ngoài, nói ra. Diệp gia người đến rồi. Nghe vậy, ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, sắc mặt của mọi người đều là hãi nhiên biến sắc. Hàn Đỉnh Thiên sắc mặt cũng là tại thời khắc này trở nên âm trầm xuống, hắn bỗng nhiên đứng lên. Hàn Thanh Trúc bọn hắn vừa mới trở về, đồng thời đem Diệp gia hai cái trưởng lão vồ tới, trước đây chân vừa tới, cái sau liền trực tiếp tới. Rất hiển nhiên, Diệp gia người ở thời điểm này tới đây là kẻ đến không thiện. Có cực lớn khả năng chính là vì Diệp Hỏa cùng cái kia Diệp Mộc mà tới. Hàn Đỉnh Thiên đang muốn dẫn người đi ra xem một chút, nhưng vào lúc này, một trận tiếng huyên náo cùng tiếng bước chân đã từ bên ngoài truyền tới. Chợt, liền có thể nhìn thấy một đám người xuất hiện ở cửa phòng tiếp khách. Mấy cái Hàn gia hộ vệ, bọn hắn muốn ngăn lại những người này, nhưng căn bản cũng không phải là đối thủ, tiện tay liền bị lật ngược. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong chốc lát trở nên vô cùng khẩn trương. Chỉ gặp một người cầm đầu, là một người mặc thanh sam nam tử này ước chừng 25-26 tuổi, dung mạo không tính là tuấn lãng, nhưng cũng có được một chút mị lực. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khó mà che giấu trương dương khí tức, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác có được ương ngạnh vốn liếng. Bởi vì cái này nam tử đến từ Diệp gia. Là Diệp gia đại thiếu gia, Diệp Hiên. Cũng chính là hắn đưa ra muốn cùng Hàn gia thông gia, muốn đem Hàn Thanh Trúc cưới đi người. Đi theo sau lưng Diệp Hiên, là mấy cái Diệp gia trưởng lão, bọn hắn kém nhất đều có được thực đan cảnh, còn có ba cái kim đan cảnh. Cùng đông đảo nguyên cương cảnh tùy tùng hộ vệ. Trừ hắn ra còn có một người mặc cùng Diệp Hiên đám người khác biệt, y phục của hắn là màu vàng kim nhạt, nơi ngực có một cái khác biệt đồ án. Đây là một cái lão giả, sắc mặt của hắn bình tĩnh, đứng bình tĩnh trong đám người, nhưng này cố lạnh nhạt khí chất, để hắn vô cùng dễ thấy. Nhìn thấy Diệp Hiên, Hàn Đỉnh Thiên sắc mặt còn không có gì biến hóa, mà nhìn thấy lão giả này, dù là Hàn Đỉnh Thiên cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Lưu lão thất. Hàn Đỉnh Thiên nhìn chằm chằm lão giả này, tâm thần ngưng trọng vô cùng. Cái khác Hàn gia trưởng lão nhìn thấy lão giả này cũng là sắc mặt biến hóa. Bởi vì cái này lão giả tên là Lưu Lão Thất, đến từ phủ thành chủ Lưu gia. Hắn là phủ thành chủ quản gia, là một cái âm dương cảnh cường giả, nhưng giờ phút này vậy mà đi theo Diệp gia người đi tới Hàn gia. Điều này có ý vị gì? Ở trong đó ẩn chứa ý tứ quả thực là có chút ý vị sâu xa. Lưu Lão Thất không nói gì, hắn thậm chí còn có chút nhắm mắt lại, phảng phất tới đây là đi tới nhà mình, nếu không có người bên ngoài dáng vẻ thoạt nhìn như là có được cực lớn tự tin. Diệp Hiên, ngươi hôm nay dẫn người xâm nhập ta Hàn gia, không khỏi cũng có chút quá mức. Đừng tưởng rằng ngươi là Diệp gia đại thiếu gia, giống như này không kiêng nể gì cả. Ta Hàn gia có thể tại Thiên Hoàng thành sừng sững nhiều năm như vậy, cũng không phải bị người dẫm ra tới. Hàn Đỉnh Thiên ánh mắt từ cái kia Lưu gia trên người lão giả rơi vào Diệp Hiên trên thân, từ tốn nói. Mặc dù ngữ khí bình thản, ngữ điệu cũng không lớn, nhưng lại có một loại không giận tự uy cảm giác. Hàn bá phụ không cần như thế uy hiếp tiểu chất. Ta hôm nay đến đây có hai chuyện muốn thỉnh giáo Hàn bá phụ mà thôi. Diệp Hiên mỉm cười, rất có phong độ nói. Đối với cái này, Hàn Đỉnh Thiên híp một chút con mắt. Nhưng là không nói gì. Diệp Hiên cũng không thèm để ý. Hắn mỉm cười, nói ra. Thứ nhất, ta muốn hỏi một chút, ta Diệp gia vài ngày trước đề ra điều kiện, phải chăng có trả lời? Hắn hỏi ra vấn đề này về sau, ánh mắt đột nhiên rơi vào Hàn Thanh Trúc trên thân. Ánh mắt kia bên trong hiện lên một vòng không che giấu chút nào tham lam cùng nguyên thủy quang mang. Đối với Diệp Hiên ánh mắt như vậy, Hàn Thanh Trúc đôi mắt đẹp có chút phát lạnh, nhưng là nàng cũng không nói lời nào, chỉ là lặng yên nắm chặt nắm đấm. Đối với chuyện này, ta hiện tại liền cho ngươi một cách trả lời, ta là không thể nào cho phép loại chuyện này phát sinh, các ngươi Diệp gia nói lên yêu cầu, ta Hàn gia tuyệt sẽ không đáp ứng. Hàn Đỉnh Thiên chém đinh chặt sắt nói. Nếu là dạng này, vậy được đi. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, cũng không thèm để ý, hắn tiếp lấy nói ra. Như vậy thứ hai, nghe nói ta Diệp gia hai vị trưởng lão Diệp Mộc cùng Diệp Hỏa hai người bị các ngươi Hàn gia bắt. Không biết chuyện này, Hàn bá phụ chuẩn bị làm sao cho ta Diệp gia một lời giải thích đâu. Ha ha ha. Lần này, Hàn Đỉnh Thiên trực tiếp cười sang sảng một tiếng, hắn bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lạnh giọng nói. Các ngươi Diệp gia dù sao cũng là đường đường một đại gia tộc, vậy mà để Diệp Mộc Diệp Hỏa hai cái lão già dẫn người đi bắt nữ nhi của ta. Bực này hạ lưu thủ đoạn cũng làm được, làm sao bây giờ bọn hắn tài nghệ không bằng người, bị chúng ta Diệp gia bắt sống, cái này muốn đi qua muốn người rồi. Nói cho ngươi, muốn bọn hắn trở về cũng được, để ngươi phụ thân đến đi, ngươi còn không có tư cách này. Nghe vậy, Diệp Hiên biến sắc. Hắn nhìn về phía bên cạnh cái kia Lưu lão thất. Cảm nhận được Diệp Hiên ánh mắt kia đến từ phủ thành chủ Lưu gia lão giả mở to mắt, hắn nhìn thoáng qua Hàn Đỉnh Thiên, sau đó hướng phía Diệp Hiên khẽ gật đầu. Nhìn thấy Lưu lão thất gật đầu, Diệp Hiên lập tức lực lượng tới. Sắc mặt của hắn trong chốc lát âm trầm, cười lạnh nói. Đã như vậy ngươi cũng đừng trách ta Diệp gia không nể tình. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. Ước chiến. Hàn Đỉnh Thiên chú ý tới hai người bọn họ ánh mắt giao lưu, lập tức lên cơn giận dữ. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, từng chữ địa nói ra. Cho dù ta Hàn gia so ra kém các ngươi Diệp gia, nhưng các ngươi Diệp gia muốn ăn hết chúng ta Hàn gia, ta dám nói tất nhiên sẽ để các ngươi tổn thương đứt gân xương. Nghe nói như thế, Diệp Hiên liền cười khẽ. Hắn nhìn Hàn Đỉnh Thiên một chút, dường như tùy ý địa nói ra. Hàn bá phụ còn không biết đi. Ta Diệp gia cùng Lưu gia đã kết thành thông gia, muội muội ta đã cùng Lưu Hoành đính hôn. Lời này vừa rơi xuống, giống như trong đại sảnh bỏ ra một viên quả bom nặng ký. Không chỉ có mọi người sắc mặt đại biến, cho dù là Hàn Thanh Trúc cái kia thon dài lông mày cũng là một trận nhỏ bé rung động. Hàn Đỉnh Thiên ánh mắt càng thêm âm trầm. Tại cái này một phần âm trầm phía dưới còn có một vòng vẻ khổ sở. Hắn thật không nghĩ tới, Diệp gia vậy mà cùng Lưu gia thông gia. Bản thân, Diệp gia cùng Lưu gia quan hệ chính là không tầm thường, nhưng cũng không cùng một lòng, lẫn nhau ở giữa hay là vô cùng cảnh giác đối phương. Cũng chính là như thế. Hàn gia mới có thể tại hai nhà này phía dưới sống sót. Có thể là, hiện tại Diệp gia cùng Lưu gia thông gia tin tức này đối với Hàn gia tới nói có thể nói là địa chấn cấp. Cái này mang ý nghĩa, Diệp gia cùng Lưu gia đem triệt để liên thủ lại. Nói như vậy, Hàn gia muốn tiếp tục tại hai nhà này phía dưới sinh tồn được, vậy liền trở nên phi thường khó khăn. Nhìn thấy Hàn gia sắc mặt của mọi người biến hóa, Diệp Hiên cảm thấy phi thường hài lòng. Khóe miệng của hắn có chút vểnh lên lên, mang theo tươi cười đắc ý, sau đó nói ra. Nhưng mà nể tình các ngươi Hàn gia cùng chúng ta Diệp gia đã từng cũng coi là từng có một phần giao tình phân thượng, ta có thể cho các ngươi một cách khác lựa chọn. Ba ngày sau, trong thành trời trên bể đá, chỉ cần các ngươi Hàn gia có thể tại cùng thế hệ bên trong tìm ra có thể đánh bại ta người, mà lại mặc kệ cái kia xuất thủ người có phải hay không các ngươi Hàn gia, như vậy, ta Diệp gia trong vòng 10 năm cũng sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức, Đương nhiên, nếu là thất bại, các ngươi liền muốn đem Diệp Mộc, Diệp Hỏa hai vị trưởng lão giao ra, đồng thời, Hàn Thanh Trúc muốn gả cho ta. Làm thiếp, như thế nào? Diệp Hiên càng nói càng đắc ý, mặt kia bên trên tiếu dung đã là sán lạn vô cùng. Hắn nhìn về phía Hàn Thanh Trúc ánh mắt, loại kia trần trụi nguyên thủy quang mang đã là không che giấu chút nào. Đối với dạng này mỹ nhân, hắn tự nhiên là thèm nhỏ dãi không thôi, nếu là có thể đem nó nắm bắt tới tay, hung hăng đặt ở dưới thân trà đạp, chỉ cần nghĩ một hồi, hắn đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nghe nói như thế, toàn bộ phòng tiếp khách Hàn gia đám người đều sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này Diệp Hiên, mặc dù cá tính tùy tiện, nhưng là thiên phú của hắn lại là cường hoành phi thường. Hắn giống như Hàn Thanh Trúc, đều là kim đan cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn ngưng tụ ra kim đan, lại là vô hà. Hơn nữa còn là vô hà phẩm chất bên trong số một số hai thiên phú như vậy, tại toàn bộ trong thiên hoàng thành cũng chỉ có phủ thành chủ Lưu gia đại thiếu gia mới có thể cùng chi địch nổi. Có thể nói, tại toàn bộ thiên hoàng thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, muốn tìm ra mấy cái có thể cùng hắn địch nổi, khổ sở lên trời. Cho nên, hắn đề nghị như vậy đơn giản chính là đang khi dễ người. Nhưng là, nếu là không thể so với, như vậy chỉ sợ Diệp gia thật liền sẽ vận dụng sau cùng vũ lực thủ đoạn. Đến lúc đó lại thêm Lưu gia nhúc tay, Hàn gia chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát. Trầm mặc kéo dài một hồi lâu. Sau đó, rốt cuộc có một đạo thanh lãnh thanh âm bị đánh vỡ. Tốt, chúng ta Hàn gia tiếp nhận. Người nói chuyện rõ ràng là Hàn Thanh Trúc. Nghe vậy, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cực nóng nhìn về phía Hàn Thanh Trúc. Sau một lát, hắn cười sang sảng một tiếng, nói ra: tốt, có đảm lược, đã như vậy hôm nay Diệp mỗ liền cáo từ, ba ngày sau, chúng ta trời trên bể đá gặp. Dứt lời, hắn vung tay lên, liền dẫn tất cả mọi người tại trong lúc cười to chen chúc mà ra, cuối cùng nhanh chóng biến mất tại trong sân. Đợi đến Diệp gia đám người rời đi về sau, toàn bộ phòng tiếp khách bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm. Đông đảo trưởng lão đều là sắc mặt liên tục biến hóa, dù sao, Diệp gia cùng Lưu gia mang đến áp lực là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Một khi cùng Diệp gia cùng Lưu gia khai chiến, như vậy bọn hắn những người này đem không một may mắn thoát khỏi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cái kia hai đại gia tộc liên thủ lại thực lực sẽ kinh khủng bực nào. Chỉ sợ, cho dù lại đến một cái Hàn gia, đều không phải là cái kia hai đại gia tộc đối thủ. Thanh Trúc, ngươi có chút lỗ mãng a. Sau một hồi lâu, Hàn Đỉnh Thiên thở dài, nhìn xem Hàn Thanh Trúc nhẹ nói: phụ thân. Hàn Thanh Trúc lại là nghiêm mặt nói ra: tình huống vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta không đáp ứng, ngươi cho rằng bọn hắn nói là lấy chơi. Đến lúc đó một khi thật khai chiến, chúng ta Hàn gia lấy cái gì đi cùng bọn hắn đánh? Hàn Đỉnh Thiên tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hắn cười khổ một tiếng, nói ra: đạo lý ta minh bạch, có thể là chúng ta Hàn gia thế hệ trẻ tuổi trừ ngươi ở ngoài, nhưng không có người có thể cùng cái kia Diệp Hiên chống lại a, ngươi đây là tại chôn vùi mình chung thân hạnh phúc. Có thể nghĩ, ba ngày sau Hàn gia một khi không ai có thể đánh bại Diệp Hiên, như vậy, Hàn Thanh Trúc nhất định phải đi cho Diệp Hiên làm thiếp. Nói như vậy, nàng cả đời này cũng coi là hủy. Đông đảo trưởng lão đều không nói gì, trầm mặc không nói, nhưng bọn hắn nhìn về phía Hàn Thanh Trúc ánh mắt, liền tràn ngập tiếc hận. Bởi vì bọn hắn cho rằng ba ngày sau cái kia một trận tỉ thí, Hàn gia là thua định, mà Hàn Thanh Trúc vận mệnh từ trước đó bắt đầu liền đã quyết định. Hàn Triệt cùng Hàn Phi mấy người hộ vệ nhao nhao nắm chặt trong tay nắm đấm, nhưng là bọn hắn giờ khắc này cái gì đều không làm được. Hàn Lập đồng dạng tâm tình phức tạp tới cực điểm, hắn thích Hàn Thanh Trúc, chuyện này toàn bộ Hàn gia đều biết, nhưng không dùng địa vị của hắn, muốn cùng với Hàn Thanh Trúc cơ hồ là không thể nào. Mà bây giờ, Hàn Thanh Trúc đáp ứng Diệp Hiên tỉ thí, hắn cơ hồ đều tuyệt vọng. Dù sao, cho dù ai nhìn xem nữ nhân mình thích đi cho người ta làm thiếp, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Ừ, phụ thân ngươi không nên nghĩ nhiều lắm, chuyện này ta có chừng mực. Hàn Thanh Trúc nhẹ nói. Nàng nói, đôi mắt đẹp vô tình hay cố ý nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Tần Thiên, sau đó khẽ cắn môi son, không biết suy nghĩ cái gì. Đối với nàng ánh mắt, Tần Thiên phảng phất chưa tỉnh, sắc mặt bình tĩnh như trước. Đối với cái này, Hàn Đỉnh Thiên lắc đầu thở dài không thôi, việc đã đến nước này, hắn cũng là không có biện pháp gì. Hắn là Hàn gia gia chủ, làm mỗi một cái quyết định, mỗi một sự kiện đều muốn trước từ Hàn gia lợi ích xuất phát, mặc dù hắn rất thương yêu mình nữ nhi, nhưng là chuyện này, hắn không thể xúc động, nói cho cùng, hay là Hàn gia thực lực quá yếu, thực lực của hắn quá yếu. Bằng không mà nói, hắn nếu là có được hóa thần cảnh thực lực, cho dù là đối mặt Diệp gia cùng Lưu gia, hắn cũng không sợ chút nào. Trải qua chuyện này, Hàn Đỉnh Thiên mấy người cũng không có tâm tư cùng Tần Thiên nói thêm cái gì. Bất quá Hàn Đỉnh Thiên hay là hạ lệnh chuẩn bị một trận đơn giản yến hội, đơn giản chiêu đãi Tần Thiên về sau, sau đó liền phân phó hạ nhân chuẩn bị gian phòng để Tần Thiên trở về phòng nghỉ ngơi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. Muốn hiến thân nhịp nhàng. Trở về phòng về sau, Tần Thiên không có trước tiên nghỉ ngơi. Đối với Hàn Thanh Trúc đáp ứng Diệp Hiên tỉ thí, Tần Thiên là cảm thấy phi thường kinh ngạc. Mặc dù cùng Hàn Thanh Trúc chỉ là ngắn ngủi ở chung được mấy ngày thời gian, nhưng Tần Thiên lại biết nữ nhân kia tính cách lãnh đạm, trên thực tế lại vô cùng lý trí tỉnh táo. Dựa theo bình thường mà nói, hôm nay Hàn Thanh Trúc là không nên đáp ứng Diệp Hiên cái kia đề nghị. Nhưng là nàng lại không chút do dự đáp ứng. Đồng thời, lúc ấy Tần Thiên chú ý tới Hàn Thanh Trúc nhìn về phía mình cái nhìn kia tựa hồ tràn đầy một loại nào đó chờ mong. Nếu là ta suy đoán không sai, nàng hẳn là muốn cho ta ra tay đi. Nghĩ tới chỗ này Tần Thiên liền rất bất đắc dĩ. Nhưng là không có cách nào, hắn đã đáp ứng lưu lại. Hiện tại lại rời đi cũng không phải hắn xử sự nguyên tắc. Thùng thùng. Lúc này, cửa gian phòng bỗng nhiên bị gõ. Chợt, Hàn Thanh Trúc thanh âm êm ái ở ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên. Tần đại ca, mời đến. Nhìn thấy đã trễ thế như vậy Hàn Thanh Trúc còn đến tìm hắn, Tần Thiên cũng là có chút không tưởng được, có chút kinh ngạc về sau, chợt vội vàng nói. Kép, cửa gian phòng bị đẩy ra. Ánh trăng từ trong khe cửa rọi nghiêng vào. Chợt, một đạo uyển chuyển thân thể mềm mại đạp trên ánh trăng đi đến. Tần Thiên nhìn xem cái kia đi tới Hàn Thanh Trúc, hơi sững sờ, sau đó trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh diễm chi sắc. Hiện tại Hàn Thanh Trúc hiển nhiên là trải qua một phen cố ý cách ăn mặc. Màu vàng nhạt váy dài, mặt mày giống như hỏa, da thịt như tuyết. Nhu thuần tóc xanh buông xuống thẳng tới tinh tế phong yêu ở giữa, lại thêm cái kia gương mặt xinh đẹp có chút một vòng hồng nhuận cùng ánh trăng chiếu rọi, đúng là lộ ra khiến người rất động lòng. Bị Tần Thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên, Hàn Thanh Trúc trên mặt, một màn kia hồng nhuận lặng lẽ trở nên càng thêm nồng nặc một chút. Nàng trở tay đem cửa phòng đóng chặt, tại trong tay bưng lấy một chồng chỉnh tề quần áo. Hàn cô nương. Tần Thiên nhẹ nhàng ho một chút. Sắc mặt của hắn có chút cổ quái, dù sao, hiện tại cũng là quá nửa đêm, cái này muội tử thời gian này chút tới cô nam quả nữ bề ngoài như có chút không quá thỏa đáng. Tần đại ca, ngươi vẫn là gọi ta Thanh Trúc đi. Hàn Thanh Trúc đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên một vòng vẻ oán trách, chợt nàng đem quần áo để lên bàn, nhẹ giọng nói ra. Đây là thay giặt quần áo. Mặc dù nàng kiệt lực duy trì bình tĩnh, nhưng là đèn đuốc phía dưới. Nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp dung nhan, lại phảng phất hỏa đồng dạng nóng hổi. Đây là nàng đời này làm qua to gan nhất một cái quyết định. Tại nửa đêm thời điểm đi vào phòng của một người đàn ông, đây đối với Hàn Thanh Trúc tới nói, là chưa hề đều chưa từng có sự tình. Dù là nàng tính cách lãnh đạm, dù là nàng từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, giờ phút này cũng là không khỏi một trái tim bịch bịch địa nhảy không ngừng. Tốt a Thanh Trúc, những chuyện này, ngươi tùy tiện để một cái hạ nhân đưa tới là được rồi, làm gì làm phiền ngươi tự mình tới một chuyến. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Hàn Thanh Trúc mỉm cười, nói ra. Không có việc gì, Tần đại ca, ngươi là ta mời tới khách quý. Tần Thiên liền ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười. Bị Tần Thiên ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lên, Hàn Thanh Trúc lộ ra càng căng thẳng hơn. Nàng hai tay lôi kéo góc áo, cẩn thận đi quan sát, còn có thể cảm nhận được thân thể nàng đều là tại có chút rung động. Cho thấy nàng giờ phút này trong lòng không bình tĩnh. Sau một lát, Tần Thiên khe khẽ thở dài, nói ra. Tốt a, ta biết ngươi qua đây khẳng định không phải là vì cho ta đưa quần áo đơn giản như vậy, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Nghe vậy, Hàn Thanh Trúc thân thể mềm mại khẽ chấn động một chút. Nàng khẽ cắn một chút môi son trầm mặc sau một lát mới nhẹ giọng nói ra. Hôm nay cái kia Diệp Hiên nói ra tỉ thí đề nghị, ta biết lúc ấy ta không nên đáp ứng hắn, có thể là loại này khiêu chiến, một khi chúng ta Hàn gia cự tuyệt, Diệp gia liền sẽ liên hợp Lưu gia đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Phụ thân ta tại mấy năm trước rơi xuống thương thế đến nay không thể khỏi hẳn, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Hàn cũng tìm không thấy mạnh hơn người đi nghênh đón hai gia tộc kia xâm lấn, một khi hai đại gia tộc tiến công Hàn gia, chúng ta Hàn gia liền xong rồi. Mà ta đáp ứng bọn hắn, hạ chàng cũng tương tự cũng không khá hơn chút nào, mặc dù không cần đổ máu, nhưng là ta muốn trở thành Diệp Hiên thị thiếp. Vậy sẽ là Diệp gia từng bước xâm chiếm chúng ta Hàn gia bước đầu tiên, không dùng đến mấy năm, chúng ta Hàn gia cũng đứng trước giải tán nguy cơ. Trong căn phòng an tĩnh mặt, mùi thơm lưu động, Hàn Thanh Trúc thanh âm, mang theo một tia yếu ớt chi ý truyền ra. Mẫu thân của ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền không có ở đây, cho nên vẫn luôn là phụ thân ta đem ta nuôi lớn, những năm gần đây. Ta biết phụ thân ta vì gia tộc trả giá cỡ nào tâm huyết, đối phụ thân ta tới nói, vì Hàn gia, hắn đã trả giá rất rất nhiều, ta không thể nhìn hắn vì Hàn gia cuối cùng ngay cả mệnh đều ném đi. Bất đắc dĩ, ta chỉ có đáp ứng Diệp Hiên tỉ thí đề nghị, bởi vì đây là duy nhất có thể lấy kéo dài thời gian biện pháp. Hàn Thanh Trúc khẽ cắn môi son, trong mắt đã có sương mù ngưng tụ. Cái kia thanh âm êm ái, có vẻ hơi bất lực cùng thương cảm. Cho nên, ta chỉ có thể đến mời ngươi ra tay giúp ta đánh bại Diệp Hiên. Nói như vậy, ta Hàn gia mới có cơ hội, mới có nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta biết yêu cầu này rất quá đáng, thậm chí sẽ đem ngươi đặt nguy hiểm tình trạng, nhưng là ta thật không có cách nào. Hàn Thanh Trúc nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Trong Hàn gia thế hệ trẻ tuổi chỉ có thực lực của ta cường đại nhất, nhưng ta biết coi như lại thêm một cái ta cũng không phải cái kia Diệp Hiên đối thủ, nếu là lên đài tỉ thí tất nhiên là thất bại hậu quả. Thanh Trúc người hạnh phúc là không quan trọng gì, nhưng Thanh Trúc không nguyện ý nhìn thấy Hàn gia bị Diệp gia chiếm đoạt. Nghe đến đó, Tần Thiên sắc mặt phi thường bình tĩnh, trên thực tế hắn đã sớm dự liệu được đối phương thỉnh cầu. Bất quá Tần Thiên cũng không có sinh khí, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, đối phương liền đã nói rõ, muốn cho hắn ra tay giúp đỡ. Mặc dù bây giờ Hàn Thanh Trúc lại đưa ra mặt khác thỉnh cầu, nhưng đây có lẽ là nàng duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Tần Thiên biết, tại toàn bộ tu chân giới, cùng loại Hàn gia chuyện như vậy, có thể nói là nhiều vô số kể. Tu chân giới chưa hề đều là một cái nhược nhục cường thực thế giới, đừng nói là dạng này một cái gia tộc. Cho dù là một cách đại tôn môn cũng có toàn diệt sự thật. Tần đại ca, nếu là ngươi có thể giúp ta, Thanh Trúc nguyện ý vì ngươi làm nô làm tỳ. Hàn Thanh Trúc nhìn xem Tần Thiên vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh dáng vẻ, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Đón lấy, nàng hít một hơi thật sâu, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kiên định. Chỉ gặp, nàng tay ngọc vươn ra, sau đó nhẹ nhàng giải hết thắt eo. Trong chốc lát, màu vàng nhạt váy dài tuột xuống, một bộ giống như bạch ngọc thân thể, cứ như vậy không đến mảnh vải địa bại lộ trong không khí, bại lộ tại Tần Thiên giữa tầm mắt. Bất thình lình biến hóa trực tiếp để Tần Thiên trên mặt bình tĩnh tuyên bố vỡ tan. Đây là muốn hiến thân. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Ngươi không giống. Tần Thiên có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trước mặt cô này đủ để cho nam nhân điên cuồng tuyết trắng thân thể. Không thể không nói, cái này Hàn Thanh Trúc dáng người là phi thường mê người. Hiện ra ở Tần Thiên trước mặt thân thể, lộ ra cao gầy mà đầy đặn. Cái kia phong yêu doanh doanh không đủ một nắm, da thịt như tuyết trước sau lồi lõm, có thể xưng vưu vật. Chỉ sợ, nếu là đổi lại những nam nhân khác, sớm đã bị nàng cho mê hoặc, nguyện ý vì nàng làm một chuyện gì. Dù sao, dạng này Hàn Thanh Trúc càng thêm mê người, càng thêm chọc người. Ai có thể hay không đừng như thế tẩu huyết. Tần Thiên thật là cảm thấy có chút chấn kinh, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này Hàn Thanh Trúc vậy mà lại to gan như vậy, vậy mà lại làm ra cử động như vậy tới. Cái này căn bản liền không phù hợp tính cách của nàng nha. Lá gan thật sự là quá lớn. Lấy nam nhân góc độ, Tần Thiên nhất định phải thừa nhận trước mắt Hàn Thanh Trúc, như con cừu non đồng dạng tùy ý hái bộ dáng đơn giản chính là một cái vưu vật. Có được làm cho nam nhân không cách nào chống cự dụ hoặc. Chỉ là Tần Thiên cuối cùng không phải bình thường nam nhân. Vẹn vẹn là ở kiếp trước tính gột lại xuống tới tầm mắt trầm mùn. Dù là bây giờ đối mặt một cái trần như nhộng vưu vật, hắn yêu nguyên vẫn là có thể giữ vững bình tĩnh. Dù sao, Hàn Thanh Trúc mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng đơn thuần lấy tướng mạo cùng khí chất, nàng thật sự chính là so ra kém Thiên Ý Tuyết, càng không sánh được Mộ Khuynh Thành. Tần Thiên khe khẽ thở dài, đem ánh mắt từ Hàn Thanh Trúc trên thân rời đi. Hắn nhẹ giọng nói ra. Ngươi làm gì như thế đâu? Nghe nói như thế. Hàn Thanh Trúc cười thảm một tiếng, chợt, nàng có chút cúi đầu xuống, đã là truyền ra một trận nhỏ xíu khóc dòng thanh âm. Tần Thiên sững sờ, tiếp lấy hắn lần nữa nhìn hương cảng Hàn Thanh Trúc, cũng đã nhìn thấy, nàng cái kia thon dài lông mi có chút rung động. Hốc mắt sớm đã đỏ bừng, giọt giọt nước mắt, xẹt qua gương mặt của nàng, rơi xuống dưới. Đối với Hàn Thanh Trúc tới nói, nàng ngay trước mặt Tần Thiên làm ra dạng này một động tác, cần bao lớn dũng khí mới có thể làm như thế. Nàng bản thân liền là một đại gia tộc thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn nuôi thành lòng tự trọng, là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nàng chưa hề liền không có thân cận qua bất kỳ người đàn ông nào, ngoại trừ phụ thân của nàng bên ngoài. Có thể là, nàng bây giờ vì gia tộc của mình, không tiếc như thế lãng phí mình, không tiếc đem chính mình cũng cho ra bán đi. Loại dũng khí này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cái này cũng coi như xong. Nhưng Tần Thiên vừa rồi dạng này, rất hiển nhiên là cũng không có muốn đưa nàng thu lấy ý nghĩ. Cái này khiến nàng cảm thấy lại là xấu hổ, lại là bất lực. Các loại cảm xúc đánh tới, để nội tâm của nàng cảm xúc, suýt chút nữa thì hỏng mất. Cho dù nàng lợi hại hơn nữa, nàng trung quy là một cách chưa nhân sự, thậm chí cũng không quá hiểu tình yêu nam nữ khoe bên trong nữ tử mà thôi. Ta biết làm như vậy sẽ để cho ngươi cảm thấy ta rất tiện, nhưng là ta thật không có cách nào, nếu như có thể đánh bại Diệp Hiên, là ta Hàn gia tranh thủ 10 năm trong nháy mắt tu sinh dưỡng tức, coi như ta cho ngươi làm nô bộc, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hàn Thanh Trúc thanh âm, phi thường bất lực. Tính cách của nàng xem như phi thường quật cường, có thể là tại hiện thực trước mặt, nàng chỉ có thể làm ra tàn khốc nhất lựa chọn. Nàng biết Tần Thiên thực lực nhất định so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bằng không mà nói, hắn cũng không thể cử trọng nhược khinh địa liền đem huyết lang ảnh loại kia cường giả sợ mất mật, càng không khả năng tiện tay liền đem Diệp Mộc cùng Diệp Hỏa hai người đánh bại. Lấy Tần Thiên thực lực đối phó Diệp Hiên hẳn là không có vấn đề chút nào. Lúc đầu đi, nếu như là không có trải qua mấy ngày nay ở chung, cho dù Hàn Thanh Trúc dù nói thế nào Tần Thiên cũng sẽ không mảy may dao động. Bất quá trải qua mấy ngày nay ở chung về sau, lại nhìn thấy nàng giờ phút này lê hoa đái vũ sở sở động lòng người bộ dáng, Tần Thiên cự tuyệt làm sao cũng nói không ra. Hắn nhẹ nhàng hít một tiếng. Sau đó đi đến bên giường, cầm lên trên giường một chương đệm chăn, nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem cái kia một bộ đủ để cho nam nhân điên cuồng hoàn mỹ thân thể che đậy. Tần Thiên nhìn xem Hàn Thanh Trúc, nhẹ giọng nói ra. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân chủ động đưa tới cửa tùy ý ngắt lấy, sợ là không có một cách nào nam nhân không động tâm, ta tự xưng là không phải thánh nhân gì quân tử, bất quá, nếu như ta thật như ngươi lời nói làm như vậy, ta cùng cái kia Diệp Hiên, lại có cái gì khác biệt đâu. Ngươi không giống. Theo bản năng, Hàn Thanh Trúc vội vàng nói. Vậy ngươi nói một chút, ta chỗ nào không đồng dạng? Tần Thiên trêu ghẹo nói. Không phải là nhìn ta lớn lên tương đối tuấn lãng. Cho nên ngươi Hàn đại tiểu thư tâm động rồi. Hàn Thanh Trúc chưa từng bị người như thế trêu chọc qua, lập tức mặt của nàng càng thêm đỏ, thậm chí có chút không biết làm sao. Nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lau sạch khóe mắt vệt nước mắt, nghiêm túc nói ra. Tần đại ca, ngươi thật không giống, vừa rồi ta nói đều là chăm chú, mà lại, ta cũng là thực tình nguyện ý làm như vậy. Từ xưa đến nay mỹ nữ đều yêu anh hùng, Tần Thiên trước đó bày ra thực lực cùng phong độ, trong mấy ngày này, sớm đã bất chi bất giác xâm nhập đến Hàn Thanh Trúc trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, cho Diệp Hiên khi thị thiếp còn không bằng đi theo Tần Thiên đây. Tối thiểu nhất, nội tâm của nàng chỗ sâu cũng không kháng cự cho Tần Thiên khi thị thiếp ý nghĩ, thậm chí còn có một chút xíu không hiểu chờ mong. Tần Thiên cười khổ một tiếng, chợt cười nói ra. Như vậy trước đó ngươi đáp ứng cái kia Diệp Hiên tỉ thí thời điểm, vì cái gì không trực tiếp đề nghị để cho ta thay ngươi xuất thủ đâu? Nếu là ta lúc ấy làm như vậy, chỉ sợ Tần đại ca ngươi lập tức liền rời đi đi. Hàn Thanh Trúc nhẹ nói, nàng cực kỳ thông minh, mặc dù vẻn vẹn chỉ là quen biết mấy ngày, nhưng là đối với Tần Thiên tính cách nàng lại là mò thấy một chút. Trước mắt người trẻ tuổi này tuyệt đối là ăn mềm không ăn cứng. Ngươi nếu là bức bách hắn, hiệu quả kia chỉ sợ sẽ là tương phản. Tần Thiên mỉm cười, không nói gì, bất quá hắn cũng thừa nhận cái này Hàn Thanh Trúc đích thật là tâm tư linh lung. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, các ngươi đã cứu ta một lần, mà ta cũng đã đáp ứng lưu lại, cho nên ta cũng không có tính toán buông tay mặc kệ. Tần Thiên nói, nghe nói như thế. Hàn Thanh Trúc cái kia còn mang theo một tia sương mù đôi mắt đẹp không khỏi mở to một chút. Nàng ngọc thủ che lấy trên người đệm chăn, sau đó ở một bên trên ghế ngồi xuống. Cái này đệm chăn mặc dù không nhỏ, nhưng vẫn là buộc vòng quanh một chút mê người đường vòng cung. Suy nghĩ lại một chút cái kia dưới đệm chăn mặt trơn nhắn thân thể, liền ngay cả Tần Thiên khóe mắt đều là không khỏi có chút hơi nhúc nhích một chút. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, nói với Hàn Thanh Trúc lấy lời nói thật sự chính là một loại dày vò. Cái kia Tần đại ca ngươi là nguyện ý trợ giúp ta đi đối phó cái kia Diệp Hiên sao? Hàn Thanh Trúc thanh âm mang theo vẻ chờ mong. Nhưng cũng có được một tia sợ hãi chi ý, phảng phất sợ hãi Tần Thiên đem lời này hủy bỏ. Ha ha, ngươi cũng đã hy sinh lớn như vậy, ta nếu là lại không tỏ thái độ, sợ là không có cách nào sống mà đi ra cái này Hàn gia trang vườn. Hàn Triệt đại ca bọn hắn nếu là biết ta như thế làm bẩn trong lòng bọn họ đại tiểu thư, không biết sẽ bị truy sát thành cái dạng gì đây. Tần Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. Có người có thể làm được. Phúc phúc. Nghe vậy, Hàn Thanh Trúc không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong chốc lát, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên bày ra tiếu dung như nở rộ tiên diễm đóa hoa động lòng người vô cùng. Không thể không nói, vẻn vẻn dùng một chương đệm chăn che lại không đến mảnh vải thân thể. Dạng này Hàn Thanh Trúc thậm chí muốn so vừa rồi không mặc quần áo thời điểm còn muốn chọc người. Ngươi vẫn là đem y phục mặc đứng lên đi, miễn cho đợi lát nữa có người xông tới. Tần Thiên ho nhẹ một tiếng, hảo ý nhắc nhở nói. Kết quả là, Hàn Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp tại Tần Thiên câu nói này về sau, lập tức trở nên nóng lên. Hiện tại Tần Thiên đã đáp ứng muốn giúp nàng đi đối phó Diệp Hiên, cho nên, vừa rồi Hàn Thanh Trúc trong lòng quyết tâm, giờ phút này cũng đã tiêu tán rơi mất. Lý trí của nàng, một lần nữa về tới trên thân thuộc về khuê bên trong nữ tử ngượng ngùng cũng là trở về. Tần đại ca, ngươi có thể hay không trước tiên đem con mắt nhắm lại? Hàn Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thanh âm thấp không thể nghe thấy. Đối với cái này, Tần Thiên cười ha ha theo bản năng nói ra. không phải mới vừa đã nhìn qua sao? Nói xong câu đó, Tần Thiên có chút xấu hổ, hắn nhìn xem cái kia cơ hồ cả khuôn mặt đều đỏ đến như là dáng đỏ đồng dạng Hàn Thanh Trúc, không khỏi cười khan một tiếng, sau đó vội vàng nhắm mắt lại. Hàn Thanh Trúc chỉ cảm thấy mình toàn thân đều tại như nhũn ra. Kém chút đứng thẳng không ở. Nàng cảm thấy mình trái tim đang nhanh chóng nhảy lên, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Sau một lát, nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tần Thiên đã nhắm mắt lại. Sau đó, nàng cắn răng buốt lên Tần Thiên lúc nào cũng có thể sẽ mở mắt khả năng, chậm rãi xốc lên bao vây lấy nàng thân thể đệm chăn. Theo đệm chăn xốc lên, cái kia một bộ tuyết trắng chân lấy làm cho nam nhân điên cuồng thân thể lại hiển lộ ở trong không khí. Bất quá giờ khắc này Tần Thiên đã nhắm mắt lại, hắn cũng không có đem tinh thần lực khuyết tán ra, cho nên cũng không nhìn thấy Hàn Thanh Trúc cái kia mê người thân thể. Gian phòng bên trong, nương theo lấy để cho người ta tim đập thình thịch tiếng mặc quần áo, xuân sắc gợn sóng. Sau một lát, một trận mùi thơm chạm mặt tới, còn không có đợi Tần Thiên có phản ứng gì. Tần Thiên liền cảm giác được, môi của hắn lặng yên ở giữa bị nhẹ nhàng địa bao trùm lên mềm mại mà nóng hổi cánh môi. Cảm ơn ngươi Tần đại ca, trước đó nói tới hết thảy đều là thật, cũng còn giữ lời, nếu như ngươi nguyện ý Thanh Trúc thân thể, liền thuộc về ngươi. Xúc cảm mềm mại kia như thiểm điện tránh ra. Sau đó Hàn Thanh Trúc thanh âm êm ái tại Tần Thiên vang lên bên tai. Sau khi nói xong, Hàn Thanh Trúc liền cấp tốc quay người tại cửa phòng quan bế thanh âm bên trong, mang theo mùi thơm biến mất tại ánh trăng bên trong. Nương theo lấy cái kia nhàn nhạt mùi thơm chậm rãi tiêu tán, Tần Thiên mới mở hai mắt ra. Hắn nhìn xem cửa phòng khép hờ, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Đã như vậy lần này, xuất thủ liền xuất thủ đi. Đối với Tần Thiên tới nói, từ hắn hiểu rõ đến tin tức bên trong, cái này toàn bộ Thiên Hoàng thành trên dưới, duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, không thể nghi ngờ chính là Diệp gia cùng Liễu gia hóa thần cảnh cường giả. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, hắn chống lại âm dương cảnh cường giả hay là vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng nếu là hóa thần cảnh cường giả xuất thủ, liền có thể uy hiếp được hắn. Đương nhiên, nếu như hắn vận dụng thời không chi đỉnh cái này cường đại nhất áp chủ bài, chỉ cần trả giá đầy đủ tuổi thọ làm đại giới khởi động bên trong thời không chi đỉnh cái thứ nhất trận pháp chi lực, cho dù là hóa thần cảnh, hắn cũng có nắm chắc chém giết. Cho nên hắn mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng lại không sợ chút nào. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Thiên từ trong nhập định mở to mắt, đẩy cửa phòng ra, sau đó Tần Thiên liền thấy một người. Hàn Thanh Trúc, nàng đứng bình tĩnh ở ngoài cửa, nhìn thấy Tần Thiên ra, nhẹ giọng nói ra. Tần đại ca, nàng lúc này, nhìn cùng tối hôm qua, cũng cùng ngày bình thường khác nhau rất lớn. Tối hôm qua Hàn Thanh Trúc cực kỳ to gan, làm ra để Tần Thiên đều cảm thấy rất là kinh ngạc cử động, mà ngày thường nàng thì là một mặt đạm mạc, phi thường trầm mùn tỉnh táo. Nhưng là bây giờ nàng tại Tần Thiên trước mặt, vậy mà nhiều một cố tiểu nữ nhi nhà tư thái. Đối với nàng biến hóa như thế, Tần Thiên không khỏi sờ lên cái mũi, cười như không cười nhìn xem nàng, nói ra. Ừ, sớm. Bị Tần Thiên nhìn như vậy, Hàn Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp không khỏi lại có chút đỏ lên. Nàng đang muốn nói chuyện. Lúc này, hai người đều cảm giác được, mặt đất bỗng nhiên truyền đến một đạo chấn động. Phía trước trong sân bỗng nhiên truyền đến một đạo ầm ầm nổ vang. Ừ. Tần Thiên lông mày hơi nhíu. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ cuộn trào chân nguyên chi lực ở phía trước bộc phát. Đối với cái này, Hàn Thanh Trúc tựa hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Kia là phụ thân ta tại tu tập võ đạo thần thông, hắn mỗi ngày đều sẽ ở lúc này tại trong sân tiến hành tu luyện. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Chúng ta qua xem một chút đi. Lập tức, hai người sóng vai đi đến, rất nhanh, liền đi tới Hàn Đình Thiên ở lại đình viện. Thủ vệ tại cửa đình viện hai tên hộ vệ nhìn thấy Hàn Thanh Trúc cùng Tần Thiên, nhao nhao hướng phía bọn hắn cung kính hành lễ. Hai người đi vào đình viện, sau đó liền thấy Hàn Đình Thiên lúc này đạp không mà đứng, hắn toàn thân trên dưới cuộn trào chân nguyên chi lực thấu thể mà ra. Hào quang màu vàng đất cho người ta một loại phi thường nặng nề cảm giác. thổ thuộc tính chân nguyên chi lực. Đón lấy, Hàn Đỉnh Thiên liền trực tiếp trong hư không diễn luyện một bộ quyền pháp thanh thế phi thường cường đại, mỗi một quyền kích ra, hư không đều muốn chấn động một chút, mạnh mẽ kình phong bốn phía bay ra, từng vòng giống như thực chất gần sóng năng lượng tác động đến mà ra. Tần Thiên quan sát một lát, liền đã nhìn ra. Hàn Đỉnh Thiên diễn luyện bộ quyền pháp này, đích thật là võ đạo thần thông, bất quá cũng không cao cấp, cùng Tần Thiên tự thân nắm trong tay cùng so sánh, chênh lệch rất xa. Bất quá tại cách này trong Thiên Hoàng Thành, bộ quyền pháp này cũng coi là rất khó được. Đã nhận ra Tần Thiên hai người đến, Hàn Đỉnh Thiên rất nhanh kết thúc diễn luyện, hắn đem chân nguyên thu hồi thể nội, từ trong hư không rơi xuống. Phụ thân, Hàn Bá Phụ, Tần Thiên cùng Hàn Thanh Trúc đi tới, đối Hàn Đỉnh Thiên chào hỏi. Tần Thiên tiểu huynh đệ, tối hôm qua nghỉ ngơi còn tốt đó chứ? Hàn Đỉnh Thiên cởi mở cười một tiếng, nói. Đa tạ Hàn Bá Phụ quan tâm, rất tốt. Tần Thiên khẽ gật đầu. Đón lấy, Hàn Đỉnh Thiên lại cùng Tần Thiên hàn huyên một hồi, hắn mỗi câu nói đều ở bên cạnh đánh, muốn tìm hiểu Tần Thiên lai lịch. Đối với cái này, Tần Thiên trả lời yêu nguyên vẫn là như cũ, nói mình là đến từ huyền hoàng đại thế giới, chỉ là tại không gian truyền tống thời điểm gặp không gian phong bạo, cho nên mới đi tới vô cực đại thế giới Bắc Hoang chỗ. Chủ đề rất nhanh liền chuyển rời đến ngày hôm qua chuyện kia phía trên. Hàn Đỉnh Thiên nhìn xem Hàn Thanh Trúc, khẽ thở dài một tiếng, nói ra. Thanh Trúc a, hôm qua ngươi như thế quả quyết đáp ứng Diệp Hiên khiêu chiến, ngươi là có nắm chắc không? Không có. Hàn Thanh Trúc nắm đấm có chút nắm chặt, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói ra. Nhưng trừ cái đó ra, đã không có biện pháp khác, tại cái này Thiên Hoàng Thành bên trong cùng thế hệ bên trong có thể chiến thắng hắn, chỉ sợ chỉ có Lưu Hoành. Hôm qua Diệp Hiên như thế, là muốn đem chúng ta Hàn gia hướng tử lộ bên trên bức, chỉ có dạng này mới có thể thu được thở dốc thời cơ. Như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới, ba ngày sau đó, ngươi một khi bại bởi Diệp Hiên, ngươi cả đời này hạnh phúc cũng liền xong. Hàn Đỉnh Thiên thở dài, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Làm phụ thân, hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình cho người khác làm thiếp. Nhưng là lại có biện pháp nào đâu. Nói cho cùng, vẫn là chính hắn thực lực quá yếu. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm động phẫn nộ đồng thời, lại cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Hàn Thanh Trúc lắc đầu, nói ra. Phụ thân, ta mặc dù đánh không lại Diệp Hiên, nhưng là có người có thể làm được. Nói, ánh mắt của nàng, liền chậm rãi rơi vào Tần Thiên trên thân. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Luận bàn. Chú ý tới Hàn Thanh Trúc ánh mắt. Hàn Đỉnh Thiên ánh mắt cũng là rơi vào Tần Thiên trên thân. Sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Bởi vì tại thời khắc này, hắn tinh tế đi cảm thụ người trẻ tuổi này khí tức trên thân ba động. Có thể là, hắn lại không có thể nhìn ra được người trẻ tuổi này cảnh giới tu vi. Phát hiện này, để hắn cảm thấy phi thường chấn kinh. Phải biết, hắn nhưng là một cái âm dương cảnh đỉnh phong cường giả, dù là trên thân còn có vết thương cũ chưa từng khỏi hẳn, nhưng đối phương chỉ cần là âm dương cảnh trở xuống thực lực, hắn hẳn là một chút cũng có thể thấy được tới. Có thể là, người trẻ tuổi này trong mắt hắn đơn giản liền như là một vũng thâm bất khả trắc nước hồ đồng dạng. Chẳng lẽ lại hắn tu luyện một loại nào đó có thể che giấu mình tu vi khí tức công pháp? Hàn Đỉnh Thiên chỉ có thể ở trong lòng tìm tới lời giải thích này. Bởi vì hắn không tin. Không tin Tần Thiên tại loại đến tuổi này liền đạt đến âm dương cảnh hoặc là cảnh giới càng cao hơn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Tần Thiên hoàn toàn chính xác chỉ là kim đan cảnh mà thôi, nhưng là hắn không là bình thường kim đan cảnh, mà là hoàn mỹ kim đan. Đương nhiên, nếu là Hàn Đỉnh Thiên biết điểm này, đoán chừng biết càng thêm chấn kinh đến nói không ra lời đi. Chú ý tới phụ thân ánh mắt, Hàn Thanh Trúc nhẹ giọng nói ra. Phụ thân, Tần Đại ca rất lợi hại, hắn có thể đánh bại Huyết Lang Ảnh, cũng có thể tùy tiện cầm nã Diệp Một cùng Diệp Hỏa, nếu như hắn xuất thủ nhất định có thể đánh bại Diệp Hiên. Hàn Đỉnh Thiên không nói gì. Phụ thân, đã cái kia Diệp Hiên cũng buông lời nói, chỉ cần là cùng thế hệ bên trong, bất kể có phải hay không là ta Hàn gia người, đều có thể chắc chắn, như vậy, Hàn đại ca tuyệt đối sẽ là lựa chọn tốt nhất. Hàn Thanh Trúc hướng về phía Tần Thiên mỉm cười, tiếp tục nói. Ha ha, ánh mắt của ngươi, vi phụ tự nhiên là tin tưởng, bất quá chuyện này liên lụy quá lớn, tuy nói Tần Thiên tiểu huynh để có thể bắt sống Diệp Một cùng Diệp Hỏa hai người, cũng có thể đánh bại Huyết Lang Ảnh, nhưng điểm này, cái kia Diệp Hiên cũng có thể làm được, hắn thân là Diệp gia đệ nhất thiên tài, ngưng tụ vô hà kim đan, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào âm dương cảnh, người đồng lứa bên trong có thể đánh bại hắn người quá ít. Hàn Đỉnh Thiên chần chờ một chút, chợt nhìn xem Tần Thiên cười khổ nói. Tại những lời này chỉ sợ sẽ làm cho Tần Thiên tiểu huynh để trong lòng có u cục. Nhưng loại này tỉ thí, đao kiếm không có mắt. Nếu để cho bởi vậy xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta Hàn gia sai lầm vậy liền lớn. Phụ thân, ngươi không tin Tần đại ca có thể đánh bại Diệp Hiên. Hàn Thanh Trúc có chút gấp. Nàng thật vất vả mới khiến cho tôn đại thần này đáp ứng trợ giúp bọn hắn, nếu là bởi vì Hàn Đỉnh Thiên lời nói này đem Tần Thiên đắc tội, cái kia nàng đi chỗ nào khóc đi. Bị Hàn Thanh Trúc dạng này chất vấn, Hàn Đỉnh Thiên cũng chỉ có một mặt cười khổ. Không phải hắn không tin Tần Thiên, mà là cái kia Diệp Hiên đích thật là quá mạnh, lần này tỉ thí, nếu là thua, đây chính là Hàn Thanh Trúc cả một đời. Đừng nói là hắn, chỉ sợ toàn bộ người của Hàn gia cũng không dám như thế tùy ý. Đối với cách này, Tần Thiên vẫn như cũ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn cũng không có sinh khí, bởi vì hắn có thể hiểu được Hàn Đỉnh Thiên lo lắng. Đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng loại chuyện như vậy. Như vậy đi, đã ngươi đối Tần Thiên tiểu huynh để có lòng tin như vậy, vậy liền để ta đi thử một chút. Dù sao chuyện này quan hệ đến Hàn gia sinh tử tồn vong, cũng không thể có nửa điểm sơ sẩy. Hàn Đỉnh Thiên nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt thành thật nói ra. Chỉ cần Tần Thiên tiểu huynh để có thể tại công kích của ta hạ trèo chống 10 cái hiệp bất bại, như vậy lần này tỉ thí, liền để ngươi xuất thủ, như thế nào? Cái này, Hàn Thanh Trúc chừng Hàn Đỉnh Thiên một chút, nàng đang muốn nói chuyện, lúc này Tần Thiên lại là khẽ gật đầu cười nói ra. Có thể, vậy liền mời Hàn bá phụ chỉ giáo. Hàn Thanh Trúc trong lòng quýnh lên, có chút thấp thỏm thấp giọng nói. Phụ thân ta tuy nói vết thương cũ chưa từng khỏi hẳn, có thể là hắn là âm dương cảnh đỉnh phong cường giả, ngươi. Có nắm chắc không? Tần Thiên đồng dạng là biết cùng Diệp Hiên tỉ thí đối với Hàn gia cùng Hàn Thanh Trúc là bực nào trọng yếu. Vì vậy đối với Hàn Thanh Trúc dạng này tín nhiệm, hắn là có chút cảm động. Nàng cả đời vận mệnh có thể nói là ép ở trên người hắn. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng cười, sau đó chậm rãi tiến lên, hướng phía Hàn Đỉnh Thiên ôm quyền, nói ra. Có nắm chắc hay không, thử qua thì biết. Đừng nói đối phương chỉ là một cái âm dương cảnh đỉnh phong tu sĩ, coi như cái này Hàn Đỉnh Thiên là một cái hóa thần cảnh cường giả. Tần Thiên tuy nói không thể đem đánh bại, nhưng là tại trong tay kiên trì 10 cái hiệp, hắn vẫn rất có nắm chắc. Dù sao, hoàn mỹ kim đan thực lực cũng không phải nói đùa. Hàn Thanh Trúc chậm rãi lui lại, đem cái này chống trải địa phương tránh ra Tần Thiên cùng Hàn Đỉnh Thiên. Hai người còn không có đợi động thủ, nhưng chuyện này hiển nhiên đã truyền ra ngoài. Lúc này ở thời gian ngắn ngủi bên trong, Hàn gia đông đảo trưởng lão đã từ bốn phương tám hướng chạy tới. Không ít trưởng lão nhìn xem Tần Thiên ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Đối với bọn hắn tới nói, người trẻ tuổi này đơn giản chính là cuồng vọng. Tuy nói hắn có thể đem Diệp Một cũng Diệp Hỏa hai người đánh bại, nhưng này lại như thế nào? Hàn Đỉnh Thiên có thể là Hàn gia gia chủ, người mạnh nhất, có được âm dương cảnh đỉnh phong thực lực, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách luận bàn. Người trẻ tuổi này quá mức tùy tiện. Ha ha, xem ra Tần Thiên tiểu huynh đệ tựa hồ rất có lòng tin. Hàn Đỉnh Thiên nhìn xem Tần Thiên, mỉm cười, hắn gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng mỗi một cách đối mặt mình, dù là Diệp gia Diệp gia, Lưu gia Lưu Hoành cũng phải thu hồi mình cuồng vọng. Mà Tần Thiên trên mặt bày ra bình tĩnh cùng tự tin, nhìn, hắn tựa hồ thật đối với mình thực lực có được cực lớn lòng tin. Đương nhiên, Hàn Đỉnh Thiên cũng phi thường hy vọng Tần Thiên hoàn toàn chính xác có được thực lực như vậy mới tốt. Dù sao bây giờ khoảng cách tỉ thí còn có hơn 2 ngày thời gian, bên trong thời gian ngắn như vậy bên trong, hắn cũng không tìm được so Diệp Hiên càng cường đại hơn người tuổi trẻ. Như vậy, Hàn bá phụ, mời ra tay đi. Đối với ánh mắt mọi người, Tần Thiên không thèm để ý chút nào, hắn nhìn xem Hàn Đỉnh Thiên từ tốn nói. Ha ha, hảo tiểu tử, phần này cuồng vọng đơn giản có thể cùng Diệp Hiên tiểu tử kia so sánh với tốt, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta liền tới thử một chút thủ đoạn của ngươi. Hàn Đỉnh Thiên cười ha ha một tiếng, bước chân hắn đạp mạnh, hùng hồn chân nguyên chi lực chính là giống như là thủy triều từ trong cơ thể nổ bạo dũng mà ra. Chợt từng đạo kình phong ở bên cạnh hắn gào thét thành hình, đem trên mặt đất cho bụi đều trà sát. Màu vàng nhạt quang mang phun ra nuốt vào không ngớt, nặng nề cảm giác cũng là từ Hàn Đỉnh Thiên trên thân truyền ra. Tần đại ca cẩn thận một chút. Nhìn thấy phụ thân muốn xuất thủ, Hàn Thanh Trúc có chút bận tâm nhắc nhở một câu. Tần Thiên khẽ gật đầu. Nhưng là thân thể của hắn chưa từng có nửa điểm di động, quần áo của hắn tại chạm mặt tới trong cuồng phong hô hô phiêu động, nhưng mà cặp kia trong mắt đen nhánh, giờ phút này lại trở nên thâm thúy. Tần Thiên tiểu huynh đệ cẩn thận. Hàn Đỉnh Thiên khẽ quát một tiếng, sau đó chân tay hắn bỗng nhiên đạp mạnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 627. Đa tạ. Mặc dù Hàn Đỉnh Thiên tu luyện chính là thổ thuộc tính chân nguyên, lộ ra nặng nề, lực phòng ngự mạnh nhất. Nhưng là, hắn đến âm dương cảnh đỉnh phong, chỗ triển khai ra tốc độ, đồng dạng đáng sợ. Xuy. Vẹn vẹn nửa cách trong nháy mắt theo cuồng phong đột khởi, mà Hàn Đỉnh Thiên thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tần Thiên ánh mắt có chút lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên không có dấu hiệu nào hướng phía bên trái lướt ngang một bước. Mà theo thân thể của hắn vừa mới tiến hành di động, một con bị thổ hoàng sắc chân nguyên chi lực bao khỏa bàn tay chính là sượt qua người. Ừ, thật là nhạy cảm giác lực. Một trường thất bại, Hàn Đỉnh Thiên trong mắt lập tức lóe lên một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một trường này, hắn không có sử dụng võ học thần thông, vẹn vẹn dùng tự thân ba thành lực lượng cùng tốc độ đánh ra một trường mà thôi. Nhưng dù vậy, bình thường kim đan cảnh cường giả, muốn tùy tiện né tránh cũng là không dễ dàng. Chỉ gặp, Hàn Đỉnh Thiên bước chân cấp tốc bước ra hai cái ruộng gì độ cong. Thân hình thì là hóa thành một đạo gió lốc, lần nữa nhào về phía Tần Thiên. Tốc độ càng nhanh, khí thế mạnh hơn. Không thể nghi ngờ, Hàn Đỉnh Thiên tăng lên tự thân tốc độ cùng lực lượng, hắn lần này vận dụng sáu thành lực lượng. Như ảnh tùy hình. Đối mặt theo sát mà đến Hàn Đỉnh Thiên, Tần Thiên lại là mỉm cười, giờ khắc này chân tay hắn rơi xuống đất, thân hình trực tiếp trở nên vô cùng mờ mịt. Trực tiếp là vận dụng một loại võ học thần thông bộ pháp. Thế là, hắn rất nhẹ nhàng đem Hàn Đỉnh Thiên công kích tránh né, đồng thời bắt đầu phản kích. Tần Thiên phản kích cũng là phi thường bình thường, vẻn vẹn một quyền đánh ra. Thẳng đến Hàn Đỉnh Thiên ngực mà đi. Ừ. Hảo tiểu tử. Lần này, Hàn Đỉnh Thiên là thật kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tần Thiên dưới loại tình huống này, lại còn có thể né tránh công kích của hắn, đồng thời phát động phản kích. Vẹn vẹn là điểm này cũng đủ để chứng minh Tần Thiên thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Thế là, lần này hắn vận dụng liền bảy thành lực lượng, nhưng là vẫn không có thi triển võ học thần thông. Trong chốc lát, minh mông thổ hoàng sắc chân nguyên chi lực như bài sơn đảo hải, đem không khí chung quanh đều đè ép ra ngoài, cơ hồ tạo thành trạng thái chân không. Đối với cái này, Tần Thiên sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Hàn Đỉnh Thiên gia tăng lực lượng cùng tốc độ, đồng dạng, hắn cũng gia tăng lực lượng cùng tốc độ. Giờ phút này trong đan điền hoàn mỹ kim đan điên cuồng vận chuyển. Phối hợp với như ảnh tùy hình, Tần Thiên thân hình càng thêm mờ mịt vô tung. giống như rượu mì, thế là rơi vào trong mắt mọi người, liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Mặc kệ Hàn Đỉnh Thiên công kích cường đại cỡ nào, nhưng mỗi một trường đánh ra Tần Thiên đều giống như sớm dự phán đến, mỗi một lần đều có thể né tránh, đồng thời khó được chính là mỗi một lần Tần Thiên đều có thể khởi xướng phản kích. Song phương ngươi tới ta đi, rất nhanh liền qua năm cái hiệp. Mà cái này năm cái hiệp Tần Thiên ưu nguyên không thể lạc bại. Thậm chí cho những người khác ấn tượng, hắn tựa hồ cùng Hàn Đỉnh Thiên thế lực ngang nhau. Đương nhiên đông đảo Hàn gia trưởng lão cũng không có cho rằng như vậy, bởi vì rất đơn giản, đến tận đây, Hàn Đỉnh Thiên còn không có thi triển bất kỳ võ học thần thông. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà tu luyện như thế tinh diệu thần thông bộ pháp. Nương theo lấy Hàn Đỉnh Thiên thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp vận dụng chín thành lực lượng. Kết quả là, giao phong liền càng ngày càng lửa nóng, Hàn Đỉnh Thiên tốc độ càng ngày càng kinh khủng. Đến cuối cùng, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, cơ hồ không ai có thể nhìn thấy thân hình của hắn. Có khả năng cảm giác được, chỉ có cái kia trong gió lúc không ngừng mà lan tràn ra hấp lực. Nhưng mà, dù vậy, cái kia một đạo thân ảnh gầy gò, sắc mặt vẫn như cũ là như vậy bình thản, dưới chân bộ pháp dù gì vô cùng, nhưng mỗi một lần đều có thể đem Hàn Đỉnh Thiên công kích trốn tránh mà khai. Thật là lợi hại. Hàn Thanh Trúc sắc mặt càng ngày càng mừng rỡ. Bởi vì nàng biết, nếu là đổi lại nàng đi đối mặt phụ thân, chỉ sợ sớm đã bị thua. Kẻ này, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhìn xem trận kia bên trong hoa mắt giao phong, đông đảo trưởng lão cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Phải biết, đây chính là Hàn Đỉnh Thiên. Thiên Hoàng thành số 1 số 2 siêu cấp cường giả, dù là hắn vết thương cũ không có phục hồi như cũ. Nhưng những trưởng lão này biết, bọn hắn bất cứ người nào đối mặt Hàn Đỉnh Thiên đều không kiên trì được bao lâu. Mà người trẻ tuổi kia lại biết, vẻn vẹn là điểm này, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Hàn, liền không tìm được một cái có thể cùng địch nổi. Khi chín cái hiệp đến thời điểm, ha ha tốt, Tần Thiên tiểu huynh đệ đã như vậy, vậy ta liền muốn thi triển võ học thần thông, ngươi cũng nên cẩn thận. Hàn Đỉnh Thiên cao giọng cười lớn, trong giọng nói của hắn đồng dạng có nồng đậm mừng rỡ. Tần Thiên thực lực càng là cường đại, liền càng có khả năng đánh bại Diệp Hiên, đây đối với Hàn gia, đối với hắn mà nói có thể là một cái khó được tin tức tốt. Đồng dạng Tần Thiên cho hắn ngoài ý muốn cũng quá lớn. Vậy liền mời Hàn bá phụ chỉ giáo nhiều hơn. Tần Thiên thanh âm lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nhưng trên người hắn lại là tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Vừa rồi Tần Thiên vận dụng chân nguyên chi lực, là ngũ hành hợp nhất về sau Thiên Long chân nguyên. Mà bây giờ theo hắn tâm thần khẽ động, hào quang màu vàng ấm kia lặng yên biến mất, thay vào đó là một mảnh thanh sắc quang mang. Một cỗ tràn đầy sinh cơ khí tức chạm mặt tới trong đình viện tây cối, tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên sinh cơ đột nhiên đến rồi. Một thuộc tính chân nguyên chi lực. Mặc dù Tần Thiên là hoàn mỹ kim đan cường giả, nhưng đối mặt một vị âm dương cảnh cường giả tối đỉnh thi triển võ học thần thông, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Sở dĩ chuyển hóa trở thành một thuộc tính chân nguyên chi lực, nguyên nhân rất đơn giản. Hàn Đỉnh Thiên tu luyện chính là thổ thuộc tính chân nguyên, Tần Thiên vận dụng một thuộc tính chân nguyên có thể đối sinh ra tác dụng khắc chế. Dù sao trong ngũ hành, một khắc thổ. Liền như là hắn hôm qua đem Diệp Mộc cùng Diệp Hỏa hai người cầm nã thời điểm vận dụng chân nguyên chi lực đối bọn hắn cũng có được tác dụng khắc chế. A, đây là một thuộc tính chân nguyên. Ngươi vậy mà đồng thời có được khác biệt chân nguyên thuộc tính. Cảm nhận được Tần Thiên trên thân tràn ngập ra một thuộc tính chân nguyên chi lực, lần này Hàn Đỉnh Thiên là thật chấn kinh, hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đối với cái này Tần Thiên mỉm cười, cũng không có giải thích. Bất quá Hàn Đỉnh Thiên ngắn ngủi kinh ngạc về sau, chợt lại khôi phục bình tĩnh, chỉ gặp hắn tay phải bỗng nhiên nhô ra, bỗng nhiên hướng phía Tần Thiên nắm vào trong hư không một cái. Thổ chi tù lung, lên. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên bên người chung quanh thổ địa, bỗng nhiên chấn động một cái, chợt bốn chắn dày đặc tường đất vậy mà từ dưới đất xông ra. Hướng phía Tần Thiên hung hăng đánh tới. Cùng lúc đó, Hàn Đỉnh Thiên thân hình nhảy lên, đã đi tới Tần Thiên trên không. Tứ phía tường đất bày biện ra vây quanh chi thế, lại thêm Hàn Đỉnh Thiên ở trên không chặn đường, thời khắc này Tần Thiên nhìn hiển nhiên là không có cơ hội tránh né. Hàn Đỉnh Thiên hơi nhích khóe môi lên. Hắn một chiêu này, mặc dù chỉ là phi thường cấp thấp võ đạo thần thông, nhưng lại không biết vây khốn qua bao nhiêu cùng cấp bậc cường giả, hắn cho rằng Tần Thiên cái này hậu bối cũng nhất định phải bị hắn vây khốn. Chỉ tiếc, hắn còn đánh giá thấp Tần Thiên. Nhất đao khai thiên. Tần Thiên ánh mắt bình tĩnh, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, lấy trưởng thành đao, sau đó nhẹ nhàng chém xuống. Bạch! Một đạo to lớn màu xanh đao mang xuất hiện. Kéo theo thiên địa linh khí, mang theo minh mông khí thế, hung hăng hướng phía lớp kín tường đất chém xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ đình viện đều đang chấn động, cả hai va nhau cùng một chỗ, vô số miếng đất bốn phía vẩy ra mà ra. Mà nương theo lấy những này miếng đất vẩy ra mà ra, một thân ảnh như rùa mị địa thoáng hiện mà ra, chợt hóa thành một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hàn Bá Phụ, đa tạ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 628. Ta có thể trị hết thương thế của ngươi. Cái này, Tần Thiên tiểu huynh đệ, vừa rồi ngươi thi triển võ đạo thần thông, chẳng lẽ ngươi cũng là âm dương cảnh cường giả? Hàn Đỉnh Thiên trải qua ngắn ngủi rung động, sau đó ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, thất thanh nói. Vừa rồi Tần Thiên thi triển một đao kia, uy lực của nó đã siêu việt hắn tưởng tượng. Hàn Đỉnh Thiên rất khẳng định. Tại kim đan cảnh bên trong tuyệt đối không có người thi triển một loại võ học thần thông uy lực có thể đạt tới loại trình độ này. Loại lực lượng kia thậm chí có thể so sánh với bình thường âm dương cảnh cường giả một kích toàn lực. Đương nhiên, hắn cũng không có suy nghĩ Tần Thiên ngưng tụ kim đan là hoàn mỹ kim đan. Bởi vì hoàn mỹ kim đan, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua mà thôi, chưa hề liền không có nhìn thấy qua dạng này yêu nghiệt. Loại kia truyền thuyết yêu nghiệt thiên tài, mỗi một cách không có chỗ nào mà không phải là một chút siêu cấp tông môn bên trong siêu cấp thiên tài, như thế nào lại xuất hiện tại Thiên Hoàng Thành đâu. Cho nên, hắn chuyện đương nhiên cho rằng Tần Thiên cũng là một cách âm dương cảnh cường giả. Nếu không căn bản không giải thích được hắn vừa rồi một kích kia uy lực tại sao lại cường đại như thế. Tùy tiện liền đem hắn cái kia một đạo thần thông lồng giam phá sạch. Không chỉ là Hàn Đỉnh Thiên, ngay cả các trưởng lão khác cũng là trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi Tần Thiên thi triển ra nhất đao khai thiên, mặc dù cũng không phải là dùng đại long đao thi triển, nhưng này loại uy lực vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy cực kỳ chấn động. Loại uy lực này tuyệt đối là siêu việt kim đan cảnh. Bởi vì ở đây tất cả kim đan cảnh các trưởng lão bao quát Hàn Thanh Trúc ở bên trong, bọn họ cũng đều biết mình là không thể nào thi triển ra. Cho nên bọn hắn cũng không khỏi phải đi nghĩ Tần Thiên lại là âm dương cảnh cường giả. Nếu như là, vậy thì có chút đáng sợ. Bởi vì Tần Thiên niên kỷ quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy liền có thực lực như thế, loại thiên phú này có thể xưng yêu nghiệt. Chỉ sợ chỉ có một ít đại tông môn mới có dạng này thiên tài. Đối với cái này Tần Thiên cười lắc đầu, nói ra. Hàn Bá Phủ, ngươi hiểu lầm, ta còn không có bước vào âm dương cảnh. Vừa rồi thi triển ra là một loại võ học thần thông mà thôi. Nghe vậy trên mặt mọi người kinh hãi mới hơi giảm bớt một chút. Bất quá bọn hắn yêu nguyên cảm thấy chấn kinh. Võ học thần thông. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua võ học thần thông vậy mà lại có uy lực như vậy. Hàn Đỉnh Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cũng rất kỳ quái dạng gì thần thông có thể có như thế uy lực, nhưng hắn cuối cùng không có hỏi thăm. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của mình. Huống hồ, hắn cũng không cần biết Tần Thiên tu luyện chính là cái gì thần thông, hắn chỉ cần biết rằng Tần Thiên đích thật là có được đánh bại Diệp Hiên thực lực, như vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới Tần Thiên tiểu huynh đệ vậy mà tại tuổi như vậy, liền có thực lực như thế, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục a. Ha ha, lần này tỉ thí, ngược lại là ta thua, lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực. cho dù là tại cái này Bắc Hoang chi địa cũng đủ để xông ra một mảnh thanh danh đến rồi. Hàn Đỉnh Thiên nhẹ nhàng thở hắt ra, ánh mắt bỗng nhiên nhìn lướt qua Hàn Thanh Trúc cười nói ra. Nha đầu này ánh mắt đích thật là không sai. Lần này có ý riêng trực tiếp làm cho Hàn Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hàn Lập cũng đi theo đông đảo trưởng lão mà đến, hắn đối với Tần Thiên bày ra thực lực, đồng dạng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bây giờ nghe được Hàn Đỉnh Thiên lời nói này, lại nhìn thấy Hàn Thanh Trúc thẹn thùng bộ dáng, không khỏi lặng yên nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Tần Thiên tiểu huynh đệ, lần này nếu là ngươi có thể giúp ta Hàn gia vượt qua lần này nguy cơ, ân tình của ngươi, Hàn gia suốt đời khó quên. Hàn Đỉnh Thiên bỗng nhiên hướng phía Tần Thiên liền ôm quyền, trầm giọng nói. Tại hắn về sau, đông đảo trưởng lão cũng là cùng nhau hướng phía Tần Thiên ôm quyền. Một bên Hàn Thanh Trúc thấy thế, đồng dạng lui lại một bước, hướng phía Tần Thiên khẽ khom người. Thấy thế, Hàn Lập mặc dù trong lòng một vạn cách không nguyện ý, nhưng hắn cũng không thể không hướng phía Tần Thiên ôm quyền hành lễ. Lớn như vậy lễ trực tiếp là làm cho Tần Thiên cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên biết chuyện này đối với Hàn gia tới nói tầm quan trọng. Lập tức Tần Thiên nhẹ nhàng bắn ra, ôm quyền trầm giọng nói ra. Tần Thiên tất nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Nghe nói như thế, Hàn Đỉnh Thiên nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Lấy Hàn gia thực lực, muốn tìm ra có thể đánh bại Diệp Hiên người cũng không phải là không có, nhưng đều là trong gia tộc một ít trưởng lão. Nhưng nếu là bọn hắn xuất thủ, cái kia Diệp gia lão gia hỏa cũng nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chuyện này cũng chỉ có thể hạn chế tại tiểu bối bên trong, thật nói đến từ trên xuống dưới nhà họ Hàn, thật đúng là tìm không thấy một cái có thể đánh bại Diệp Hiên người. Mà bây giờ Tần Thiên xuất hiện đích thật là có thể giúp Hàn gia giải lần này khốn cục. Như thế, vậy liền đa tạ Tần Thiên tiểu huynh để xuất thủ, nếu là có cái gì cần chúng ta Hàn gia. Hàn Đỉnh Thiên nói, bỗng nhiên kịch liệt ho khan, khí tức cũng là tại thời khắc này trở nên hỗn loạn. Phụ thân. Thấy thế, Hàn Thanh Trúc biến sắc, vội vàng chạy tới đỡ lấy Hàn Đỉnh Thiên, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo lắng. Mà các trưởng lão khác nhóm thấy thế, đồng dạng sắc mặt hơi đổi một chút. Hàn Đỉnh Thiên khoát tay áo, nói ra. Không có gì đáng ngại. Khù khù khù. Đều là bệnh cũ. Lúc này, Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Hàn bá phù có thể là có cũ tổn thương mang theo còn chưa khỏi hẳn. Đúng vậy a, đều là một chút những năm qua lưu lại bệnh căn, ăn không ít đan dược, hao tốn không ít linh thạch nhưng cũng không có cách nào khôi phục. Hàn Đỉnh Thiên nhẹ gật đầu cười khổ nói. Đây cũng là hắn từng ấy năm tới nay như vậy duy nhất đau đớn. Trên thực tế hắn tại tu luyện một đạo bên trên thiên phú, xem như không sai. Nếu là không có cái này vết thương cũ, chỉ sợ hắn đã sớm bước vào hóa thần cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Nói đến, hay là bởi vì cái này thiên hoàng thành quá nhỏ, tài nguyên quá ít, quá cằn cỗi. Tại Bắc Hoang chi địa còn có so thiên hoàng thành càng lớn thành thị, cũng không ít quy mô không nhỏ tông môn, những địa phương kia cơ hồ chiếm cứ Bắc Hoang chi địa tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Mà bên trong thiên hoàng thành, ngoại trừ Hàn gia còn có Diệp gia cùng phủ thành chủ Lưu gia, cứ như vậy, Hàn gia có khả năng lấy được tài nguyên liền thiếu đi chi mất đi. Mà lại, Hàn Đỉnh Thiên thân là Hàn gia gia chủ, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng để xử lý gia tộc sự tình, căn bản cũng không có quá nhiều thời gian để hắn đi tu luyện, đi điều dưỡng vết thương cũ. Bởi như vậy, hắn vết thương cũ vẫn kéo dài đến bây giờ. Tần Thiên nghĩ nghĩ, sau đó cười nói ra. Có lẽ, ta có thể trị hết thương thế của ngươi. Nghe nói như thế, toàn trường lập tức yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Tần Thiên, bầu không khí rất là rủi dị. Hàn Đỉnh Thiên cũng là sững sờ, chợt lấy lại tinh thần, hắn mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nói ra. Tần Thiên tiểu huynh đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Tần Thiên chỉ có thể lặp lại lần nữa câu nói mới vừa rồi kia. Lần này tất cả mọi người nghe được, cũng nghe rõ ràng. Tần Thiên tiểu huynh đệ, ngươi cũng không nên nói đùa ta. Hàn Đỉnh Thiên vẫn là không dám tin, hắn coi là Tần Thiên đang nói đùa hắn đây. Mà lúc này, Hàn Thanh Trúc lại là nhẹ giọng nói ra. Phụ thân, Tần đại ca nói hẳn là thật, bởi vì hắn là một cái luyện đan sư. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629. Kiểm tra thương thế. Luyện đan sư. Cái nghề nghiệp này tại toàn bộ tu chân giới không tính là hiếm có. Thậm chí tại vô cực đại thế giới Bắc Hoang Chi Địa cũng không tính được hiếm có. Nhưng là trong Thiên Hoàng Thành, luyện đan sư chính là hiếm có tồn tại. Thiên Hoàng Thành tam đại gia tộc Diệp gia, Lưu gia cùng Hàn gia. Ngoại trừ Diệp gia cùng Lưu gia bên ngoài, Hàn gia thân là một trong tam đại gia tộc, cũng chỉ có dược tề sư, ngay cả một cái chân chính luyện đan sư đều không có. Nếu là có luyện đan sư, nhiều năm như vậy, Hàn Đỉnh Thiên vết thương cũ sớm đã bị chữa khỏi. Trong Thiên Hoàng Thành, cho dù là một cái cấp thấp luyện đan sư, địa vị đều là vô cùng tôn sùng, cho dù là Diệp gia cùng Lưu gia gia chủ, đối đãi một cái luyện đan sư cũng phải khách khách khí khí. Giờ phút này Hàn Thanh Trúc vậy mà nói Tần Thiên là một cái luyện đan sư. Tin tức này đơn giản chính là địa chấn cấp. So Tần Thiên thực lực bản thân càng thêm để Hàn Đỉnh Thiên bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Diệp gia cùng Lưu gia chiêu mộ luyện đan sư, bọn hắn cũng đã gặp, những luyện đan sư kia tối thiểu niên kỷ đều là trung niên đi lên. Giống Tần Thiên còn trẻ như vậy, một cách không có. Giờ phút này toàn trường nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn nhao nhao hít vào miệng hơi lạnh. Xem ra Thanh Trúc lần này thật là lập công lớn a, là ta Hàn gia mời một tôn chân chính đại thần trở về. Hàn Đỉnh Thiên thì thào nói, chợt nhìn về phía đông đảo trưởng lão, trầm giọng nói ra. Các ngươi đều nghe, từ đây cắt ra bắt đầu, đem Tần Thiên tiểu huynh để lấy tối cao quy cách đãi ngộ tiếp đãi, không thể có mảy may lãnh đảm bất kỳ cái gì tộc nhân, nếu là dám can đảm va chạm tộc quy chăm sóc. Nghe nói như thế, đông đảo trưởng lão tự nhiên là vội vàng cung kính xác nhận. Cho dù là một cách âm dương cảnh cường giả, có lẽ đều không đủ lấy để Hàn gia như thế đối đãi. Nhưng ở cách này phía trên còn tăng thêm một cách luyện đan sư thân phận, như vậy cho dù là Hàn gia cũng phải đủ kiểu giao hảo. Tần Thiên mỉm cười, hắn đi qua, nhẹ giọng nói ra. Hàn bá phụ, không nếu như để cho ta giúp ngươi trước kiểm tra một chút. Nghe vậy, Hàn Đỉnh Thiên không chút do dự, nói ra. Lập tức Tần Thiên đưa tay phải ra, một đạo hào quang màu vàng đất tán phát ra, trong nháy mắt đem Hàn Đỉnh Thiên bao phủ. Hàn Đỉnh Thiên bản thân chân nguyên chi lực là thổ thuộc tính, Tần Thiên nếu là dùng một thuộc tính đi dò xét, sẽ đối với thân thể của hắn tiến hành tương xung, cho nên áp dụng cùng thuộc tính chân nguyên chi lực đi dò xét là thích hợp nhất. Hàn Đỉnh Thiên nhìn thấy Tần Thiên chân nguyên chi lực vậy mà biến thành giống như hắn thuộc tính, càng thêm kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn là không có nói cái gì, mặc cho Tần Thiên giúp hắn kiểm tra thân thể. Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời tinh thần chi lực cũng là lan tràn mà ra, cùng chân nguyên chi lực xen lẫn cùng một chỗ, tại Hàn Đỉnh Thiên trong thân thể tiến hành dò xét. Vô hình tinh thần lực cực kỳ khổng lồ mênh mông, Hàn Đỉnh Thiên cảm nhận được, trong lòng một tia hoài nghi cũng không có. Bởi vì hắn cảm giác được đối phương tinh thần chi lực so với hắn đều mạnh hơn hoành. Mà trở thành luyện đan sư, nhất định phải chủ yếu điều kiện chính là muốn có được cực kỳ cường đại lực lượng tinh thần cùng hỏa thuộc tính chân nguyên. Xem ra, hắn hẳn là tu luyện một loại ngũ hành chân nguyên công pháp. Hàn Đỉnh Thiên ở trong lòng nói thầm. Đồng thời, hắn đối với Tần Thiên lai lịch cảm thấy càng thêm tò mò. Cho dù tại toàn bộ tu chân giới, liên quan tới ngũ hành loại hình công pháp, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hiếm có tồn tại, cho dù là toàn bộ Bắc Hoang Chi Địa, chỉ sợ cũng không tìm tới một loại. Mà Tần Thiên tuổi còn nhỏ, chẳng những thân cư một chút uy lực kinh người võ đạo thần thông, hay là một cách luyện đan sư càng tu luyện liên quan tới ngũ hành chân nguyên công pháp, muốn nói hắn không phải tới từ một chút gia tộc siêu lớn hoặc là đại tông môn, đánh chết hắn cũng không tin. đây càng thêm kiên định hắn lôi kéo Tần Thiên Ý nghĩ. Loại thiên tài này, nếu là có thể tới tạo mối quan hệ, không yêu cầu xa vời hắn có thể lưu tại Hàn gia, chỉ cần có thể trợ giúp Hàn gia cùng Hàn gia thành là bằng hữu, cái này đầy đủ. Sau một lát, Tần Thiên liền tán đi chân nguyên chi lực, đồng thời đem tinh thần lực thu hồi, sau đó mở mắt. Hắn đã biết Hàn Đỉnh Thiên vết thương cũ tình trạng. Tần Thiên tiểu huynh đệ thế nào? Hàn Đỉnh Thiên liền vội vàng hỏi. Nếu là ta đoán không lầm, Hàn bá phụ lúc đầu bị thương, hẳn là đối phương băng nhận phía trên ngâm độc a. Tần Thiên hỏi. Hàn Đỉnh Thiên cười khổ gật đầu. Bất quá hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Rất hiển nhiên, ngay tại vừa rồi thời gian, Tần Thiên đã đem thân thể của hắn kiểm tra một lần, đồng thời đã tìm được hắn vết thương cũ căn nguyên. Có thể chỉ không? Hàn Đỉnh Thiên lại hỏi. Tần Thiên nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Tần Thiên gật đầu, Hàn gia tất cả mọi người là trên mặt lộ ra vẻ kích động. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi Hàn Đỉnh Thiên vết thương cũ bị chữa khỏi như vậy, hắn đình trệ nhiều năm cảnh giới có lẽ liền sẽ trong thời gian ngắn tiến hành đột phá, từ đó bước vào hóa thần cảnh. Một khi Hàn Đỉnh Thiên trở thành hóa thần cảnh cường giả như vậy, Hàn gia địa vị tại Thiên Hoàng Thành sẽ thẳng tắp lên cao, đến lúc đó, dù là Diệp gia cùng Lưu gia liên thủ lại, Hàn gia cũng có lực lượng cùng chống lại. Hàn Đỉnh Thiên đồng dạng cảm thấy vô cùng cao hứng, bất quá hắn cũng không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc, mà là áp chế hưng phấn tỉnh táo hỏi. Tần Thiên tiểu huynh đệ, như vậy muốn làm sao mới có thể trị tốt thương thế của ta? Là muốn luyện chế đan dược sao? Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Những cái kia độc tố đã xâm nhập đến ngươi ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt bên trong, muốn triệt để thanh trừ, cũng chỉ có thể luyện chế một viên linh đan cấp bậc giải độc đan mới được. Mà luyện chế giải độc đan cần có vật liệu theo thứ tự là vạn năm dây thường xuân, lá khô cỏ, kim tuyến hoa chờ chút. Nghe nói như thế, Hàn Đỉnh Thiên lập tức trầm mặt lại. Tần Thiên nói tới những linh dược này, hắn cũng vẹn vẹn nghe nói qua lá khô cỏ, biết đó là một loại vô cùng hiếm có linh dược, cho dù là Hàn gia cũng không có loại linh dược này. Cũng không phải là Hàn gia mua không nổi, mà là Hàn gia không có cao cấp luyện đan sư, coi như mua loại linh dược này cũng không hề dùng võ chi địa. Lập tức, hắn cười khổ nói ra. Ngươi nói những linh dược này, chúng ta Hàn gia đều không có. Tần Thiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Như vậy bên trong Thiên Hoàng Thành có thể là có cái gì cỡ lớn phòng đấu giá sao? Đáp Hàn gia không có luyện chế đan dược cần có linh dược, như vậy cũng chỉ có thể tiến hành mua. Có. Hàn Đỉnh Thiên liền vội vàng gật đầu, nói ra. Mà lại quy mô còn không nhỏ, mỗi ngày đều sẽ có đấu giá cử hành, đến đó hẳn là có thể mua được cần có linh dược. Vậy chúng ta chọn ngày không bằng đụng ngày, hiện tại liền đi qua xem một chút đi. Tần Thiên con mắt lập tức phát sáng lên. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ mua sắm một chút linh dược luyện chế một chút đan dược cho mình dùng. Bây giờ hắn bước vào kim đan cảnh mặc dù thời gian không dài, nhưng lại đã ở vào trạng thái đỉnh phong. Tại tu chân giới, không có thực lực cường đại căn bản không tiếp tục sinh tồn được, cho nên Tần Thiên muốn luyện chế mấy cách đột phá bình cảnh đan dược. Nhìn xem có thể hay không nhất cử bước vào âm dương cảnh.